Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi, chương 37, hội đèn lồng, góc truyện audio.com, cô và 8 con thần thú đứng đợi trước cổng. Giới thiệu trang phục cô, mặc bộ hắc y thêu hình hoa bì ngạn đen họa tiết nổi do cô tự làm, đeo mạng che cùng màu cũng có hình bì ngạn đen, giày cũng màu đen thêu bì ngạn. Tóc vẫn đơn giản như hình dưới, cô và 8 con thần thú đứng đợi trước cổng. Giới thiệu trang phục cô, mặc bộ hắc y thêu hình hoa bì ngạn đen họa tiết nổi do cô tự làm, đeo mạng che cùng màu cũng có hình bì ngạn đen, giày cũng màu đen thêu bì ngạn. Tóc vẫn đơn giản như hình dưới, tiểu lang mặc một thân tử y phiêu giật, dung mạo xinh đẹp thanh tú. Tóc như hình dưới, tiểu cửu một thân đỏ y thêu hoa mẫu đơn. Dung mạo như hoa, nhí nhảnh, hoạt bát. Tóc vẫn như hình dưới, tiểu linh một thân lục y lá trúc. Dung mạo thanh lệ, xinh đẹp. Tóc vẫn như hình dưới, tiểu băng một thân thanh y thanh nhã. Dung nhan mỹ lệ, lung linh, tóc vấn như hình dưới, thanh long thân trường bào lam tuấn tú. Tóc vấn cao bằng ngọc quan, dung mạo phi thường tuấn tú. Chu tước một thân hồng y yêu diễm, dung mạo mị hoặc tay cầm chiết phiến phe phẩy. Bạch hổ một thân bạch y, dung mạo đẹp tựa trích tiên, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Huyền vũ một thân cẩm bào anh khí, dung mạo tuấn mỹ như điêu khắc từ trong trứng. 8 con thần thú đều đứng cặp với nhau. 9 người đợi trước cửa một lát liền nhìn thấy Đoan Mộc Lỗi một thân kim bảo anh tuấn khí thế, Hiên Viên Minh một thân màu nâu y phục thêu lưu vân tuấn tú, Tuyên Thừa Phong một thân cam y sen vàng tranh anh khí đi tới. Cả 3 người từ trên ngựa bước xuống. Mọi người, để xe lại chúng ta đi bộ, cô lạnh nhạt nói. Hảo, mọi người đồng thanh, cả 12 người, đi trên đường phố khiến bao nhân nhìn lại, có hâm mộ ghen tị. Nam tuấn tú nữ xinh đẹp và một số người nhận ra Đoan Mộc Lỗi, Hiên Viên Minh và Tuyên Thừa Phong. 3 người họ nổi tiếng ở kinh thành vì xếp hạng trong bảng thập đại Mỹ Nam khinh thành, Tuyên Thừa Phong xếp thứ 5, Hiên Viên Minh xếp 4, Đoan Mộc Lỗi xếp 3, xếp 2 là tứ hoàng tử Đoan Mộc Trần, xếp 1 là một nam nhân thần bí, diện mạo và thực lực không ai biết nhưng không biết sao người lập ra bảng thập đại Mỹ Nam kinh thành. Ngọc Nương, lại để hắn ta ở vị trí thứ nhất vì thế Đoan Mộc Trần vẫn luôn là người được chú ý nhất. Xếp 6 là ngũ hoàng tử Đoan Mộc Thanh, xếp 7 là nhị thiếu gia Phượng Cửu, xếp 8 là thái tử Đoan Mộc Hoài, xếp 9 là thiếu chủ Vân Thiên Sơn Trang, Vân Quan Cách, xếp 10 là nhị thiếu gia Tây Môn Hàm. Bích ca, ngươi có biết hội, đố lồng đèn không, chúng ta cùng đi, Hiên Viên Minh lắm mồm nói cô, ân, cô gật đầu nhẹ rồi cả 12 người đi hội đố đèn. Cô và mọi người đến đấy thì 3 nam nhân cùng 8 người kia cũng lên thi, cô thì mặc kệ họ cầu lên cũng không lên, một mình đi dạo. Thiên, ngươi tự nhiên chán quá dẫn ta đi dạo là như nào? Nếu không phải tại ngươi ta đã ở Túy Hương lâu cùng Tiểu Kiều vui chơi rồi. Người nói chính là Nam Cung Thiên, người muốn đi huấn luyện hử, vâng, và đây là nam chủ đại danh đỉnh đỉnh yêu nghiệt biến thái Lăng Cảnh Thiên. Độc cô giả, của chúng ta, bây kia không phải là Diệp Bích Ca sao? Nàng ta sao lại ở đây? Nam Cung Thiên đột nhiên nhìn thấy cô đứng xem quầy bán đèn lồng. Người đi chơi với Tiểu Kiều của ngươi đi. Lăng Cảnh Thiên cười mỉm khiến cho cả nữ nhân và nam nhân cạnh đấy đỏ mặt, mặc dù đã dịch dung che giấu dung mạo yêu nghiệt của mình. Ông chủ, cái đèn lồng hoa đăng này bao nhiêu? Cô mặt bình thản nói. 5 lượng bạc thưa tiểu thư. Tiền tệ, 100 quan tiền. 1 lượng bạc, 100 lượng bạc. 1 kim tệ, một nhà bình thường tiêu phí 1 năm cũng chỉ có 10 kim tệ. Chủ quầy tươi cười nói. Đó là một bà lão da rẻ trắng hồng, nhìn đã biết là hồi trẻ hẳn là một mỹ nhân. Ta lấy chiếc đó, cô đang định đưa tiền thì từ đằng sau giọng Lăng Cảnh Thiên vang lên. Lại là ngươi, cô vẻ mặt đầy hắc tuyến nhìn tên kia, mặc dù hắn đã dịch dung rất tốt nhưng giọng nói này cô sẽ không bao giờ quên. Giọng nói mị hoặc khiến mặt đỏ tim đập nhanh, bảo bối, để ta mua cho nàng. Lăng Cảnh Thiên cầm lấy cái đèn đặt vào tay cô, sao ngươi lại ở đây? Cô nghi hoặc hỏi, quái lạ tên này sao ở đại lục phía dưới cô cũng thấy. Hắn trên này cũng thấy là sao? Ta vốn là người ở đây Lăng Cảnh Thiên cười lười nói. Người cứ đi theo ta là có mục đích gì? Cô mặt vẫn tràn ngập hắc tuyến. Tên này sao lại bám dai như đỉa vậy? Ta đang hướng nàng bày tỏ Lăng Cảnh Thiên cùng nói với cô mà không nhận ra đang gần tiến vào khu rừng sau thành. Cách chương,